xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 17. Chi ra trong tay sản nghiệp chủng loại phong phú. Sản nghiệp phạm vi càng là lần đến thế giới các nơi, là các loại hư cấu tác phẩm chung được hoan nghênh nhất thế giới tài phiệt giả thiết, Cát Dung Nhã. Thuận lợi thông qua Chi Hạc công ty phỏng vấn, trở thành điều hương bộ môn thực nghiệm trợ lý, chỉ là tuy rằng treo thực nghiệm trợ lý tên. Lúc ban đầu Cát Dung Nhã công tác vẫn là đến ở quen thuộc bộ môn sau ngoan ngoãn đãi ở văn phòng. Nội ký lục mỗi ngày thực nghiệm số liệu, không có biện pháp trực tiếp tiếp xúc phòng thí nghiệm. Bởi vậy nàng bàn làm việc cũng liền thuận lý thành chương mà dịch tới rồi Chi Hạc văn phòng. Nội, công ty bên trong tựa hồ không có người dám đối chuyện này xen vào, Chi Hạc đó là ai? Đó là bọn họ đại lão bản. Cho dù có nhân đố kỵ Cát Dung Nhã, thậm chí làm lơ phỏng vấn điểm vu oan nàng đi cửa sau mới đến. Công ty cũng không có người dám can đảm đắc tội du tẩu với hắc bạch lưỡng đạo chi gian Chi Hạc ác không? Cũng có thể là vừa mới cùng người toan ngôn toan ngữ mà nói thượng một câu. Quay đầu lại phải thu thập bàn làm việc bị sa thải, vẫn là không có tư khiển phí cái loại này, mỗi ngày thực nghiệm số liệu đa phần vì thượng, trung, buổi chiều chờ ba cái giai đoạn. Sáng sớm đi vào công ty đánh tạp sau liền sẽ thu được vãn ban nhân viên kỷ lục số liệu. Giữa trưa tác đối ứng buổi sáng thực nghiệm hội nghị báo cáo điều chỉnh. Buổi chiều còn lại là ở tan tầm trước kỷ lục sửa sang lại tân một ngày thành quả cũng truyền gửi cấp vãn ban nhân viên. Hết thảy công tác thập phần quy luật. Chỉ cần phòng thí nghiệm kia đầu không kéo dài giao bản thảo, nàng trên cơ bản cũng sẽ không có thêm vào gánh nặng, này đó việc vặt đối với Cát Dung Nhã mà nói. Rất là đơn giản, cũng chính là những cái đó không thói quen ngoại văn danh từ riêng đến làm nàng tốn nhiều chút đầu. Nhưng mấy ngày về sau cũng thành thói quen, so không thói quen ngược lại là Chi Hạc tựa hồ đem sở hữu sự tất cả đều đè ở chính mình văn phòng làm. Trừ bỏ số rất ít cao tầng hội nghị sẽ tạm thời rời đi ngoài, cơ hồ toàn bộ đi làm thời gian đều cùng nàng dính ở bên nhau, làm nàng cảm thấy có chút biệt nữu. Nói như thế nào đâu, không nên là tình yêu cuồng nhiệt kỳ sao? Như thế nào chính là ở vào cùng cái không gian liền hào, cũng không đối chính mình động tay động chân. Không nói đi làm thời gian, chính là tan tầm thời gian cũng đều chỉ ôm chính mình ngủ, không có ý gì khác. Cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường kỳ quái. Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình nên chủ động xuất kích mới hảo. Như thế tính toán trong chốc lát, ngày này ở tan tầm trước kia, Cát Dung Nhã nhanh hơn tốc độ đưa ra trong tay số liệu. Thấy Chi Hạc mới tháo xuống tay nghe uống lên ly trà sau liền dẫm lên thật cẩn thận nện bước đi vào. Hắn phía sau, giả tá thế hắn xoa vai cớ ở trên người hắn lau điểm du. Lại nói, người hôm nay buổi tối còn vội sao? Chi Hạc không chút khách khí mà hưởng thụ Cát Dung Nhã mát xa. Đánh thẳng phần lưng thoải mái dễ chịu về phía sau dựa. Nói, làm sao vậy? Ta muốn hẹn hò. Tuy rằng Cát Dung Nhã muốn được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói muốn cùng hắn tiến hành người với người liên kết, nhưng vì duy trì chính mình nhân thiết cũng chỉ có thể nói ra như vậy đơn thuần yêu cầu. Ngươi nếu không vội nói, hoặc là buổi tối thời điểm chúng ta cùng nhau ở nhà nhìn xem điện ảnh hoặc là cùng nhau ăn cơm cũng hảo, chúng ta không phải mỗi ngày đều ở bên nhau xem phim nhựa cùng ăn cơm. Cát Dung Nhã vì mau chóng đem công tác thượng thủ, mấy ngày nay từ trên mạng mua tới rất nhiều dạy học phim nhựa phóng tới TV nghiêm túc học tập. Mà khi đó Chi Hạc cũng sẽ ở một bên một mặt cầm cứng nhắc xử lý công tác, một mặt bồi nàng, tuy rằng như vậy trạng thái phóng tới thế giới hiện thực nàng cũng liền thỏa mãn. Nhưng, Cát Nhã, đến tột cùng Chi Hạc vừa mới bắt đầu kết giao. nếu không đề cập tới điểm tiểu yêu cầu cũng là kỳ quái, kia mới không giống nhau. Mỗi lần đều là ta nhìn chằm chằm tivi xem, ngươi liền ở bên cạnh, Cát Dung Nhã cũng không niết bờ vai của hắn, đơn giản cả người ghé vào hắn đầu vai, nói, ta đời này còn không có với ai hẹn hò quá, tưởng cùng ngươi hẹn hò. Chi Hạc không biết bị câu nào lời nói lấy lòng, gật đầu liền đáp ứng. Vậy ngươi muốn đi nơi nào chơi? Một buổi tối, hẳn là không có thể tới chạy đi đâu đi. Bổn ngoại ô thành phố khu có công viên giải trí. Chi Hạc nâng lên tay tới đem Cát Dung Nhã cấp, kéo đến chính mình trong lòng ngực ôm. Có một chút không một chút mà vỗ về nàng cánh tay. Lại nói, kia cũng là chi gia sản nghiệp. Cát Dung Nhã ý đồ từ trong trí nhớ điều lấy số liệu. Lại phát hiện chính mình một mảnh mờ mịt. Công viên giải trí có cái gì? Người tưởng được đến đều có. Người không biết nơi này có công viên giải trí. Chi Hạc lúc này mới hỏi ra khẩu. Liền hiểu rõ mà nói. Cũng là, tính tính thời gian người xuất ngoại sau đại khái 3 năm nhiều thời giờ mới cái hảo. Nơi đó buổi tối cũng có buôn bán. Cũng có trang cảnh nhà ăn cùng xem xét cảnh đêm chơi trò chơi phương tiện. Hảo nha. Cát Dung Nhã đối công viên giải trí chờ mong không thua gì chờ mong đi bộ đường xa tiểu học sinh. Nghe thấy Chi Hạc đề nghị giống như là thình lình phát hiện hóa đơn trúng thưởng giống nhau vui. Sướng, hưng phấn mà nói, hôm nay đi sao? Vẫn là ngày mai, vẫn là cái này cuối tuần. Nha a, nếu ngươi rất bận nói, sau tuần cũng có thể. Chi Hạc cười. Tự nhiên là hôm nay đi đánh tạp, hôm nay lão tổng mang ngươi kiều ban, khoảng cách tan tầm thời gian còn có gần một giờ. Trong tầm tay đã sớm không có công tác, Cát Dung Nhã tự nhiên là vui vẻ mà ứng, Chi Hạc truyền tin. Tức làm phía dưới người an bài hảo hành trình hồi báo sau liền mang theo Cát Dung Nhã ngồi xe đi. Trước công viên giải trí, từ Chi Hạc tài xế sở điều khiển xe chậm rãi chạy. Trước sau phương các có bảo tiêu sở điều khiển chiếc xe hộ giá hộ tống. Chính là hai bên cũng có bí thư sở điều khiển chiếc xe tùy thời chú ý tình hình giao thông. Này một bộ thổ hoàng đế đi tuần bộ dáng nhưng thật ra dẫn người ghé mắt, Cát Dung Nhã lại không nghĩ. Quản này đó, chỉ kéo kéo trên người đai an toàn. Cả người cơ hồ ăn vạ Chi Hạc trên người hỏi, công viên giải trí sẽ kiếm tiền sao? Ta xem các ngươi ra giống như đều làm lợi nhuận đặc biệt cao sinh ý. Như vậy kinh doanh công viên giải trí có ý tứ gì a? Chi Hạc vuốt nàng đầu cười nói. Chí nhập tính marketing, a. Cát Dung Nhã sửng sốt một cái chớp mắt. Rồi sau đó bế tắc giải khai. Từ nhỏ bắt đầu nhãn hiệu người yêu thích bồi dưỡng đúng không? Chi Hạc nói. Này công viên giải trí bên trong 8 phần trở lên nhãn hiệu đều là từ Chi Gia Kỳ Hạ công ty sở sinh sản, tuy rằng đều thuộc Chi Gia nắm giữ, nhưng lẫn nhau Chi Gian là độc lập cạnh tranh quan hệ, Cát Dung Nhã không biết nhớ tới cái gì. Đột nhiên hỏi, bao hàm trên dưới du sao? Chính là, sản nghiệp một con rồng. Chi Hạc lên tiếng, nói, ngươi cũng hiểu cái này. Nếu hiểu được nói, kia hắn sẽ cảm thấy kinh hỉ, Cát Dung Nhã như suy tư gì. Trong chốc lát sau nói, cũng liền, đại khái hiểu được ra lông, Cát Dung Nhã từ trước hai cái thế giới giữa đến ra một cái nho nhỏ kết. Luận, kia đó là hạ trí lý ở gấu trúc này đó thế giới giả thuyết thời gian điểm sẽ là nàng công lược hắn. Mấu chốt chìa khóa. Tỉ như cái thứ nhất thế giới hẳn là bọn họ hai người kết giao một đoạn thời gian ngắn. Lại cũng không lâu lắm lâu thời điểm. Lúc ấy chính trực quan hệ biến hóa. Hạ Chi Lý lo lắng nếu là hắn sở biểu hiện đều không phải là cho tới nay đối chính mình bày ra bộ. Dáng, như vậy chính mình chỉ sợ sẽ không mừng. Đến nỗi cái thứ hai thế giới khẳng định là hai người kết giao hảo một thời gian về sau. Ít nhất là đã phát sinh thân mật quan hệ về sau sự. Hạ Chi Lý lúc ban đầu là như thế nào ôn nhu như thế nào tới. nhưng mà ở trong đầu phán đoán lại là hy vọng có thể có càng kịch liệt một ít hỗ động. Đến nỗi thế giới này giả thiết cùng nàng chính gối vị này đại lão chi hạc nhân cách tính chất đặc biệt không một không phù hợp Hạ Chi Lý tuổi dậy thì bộ dáng. Mà vừa rồi cùng chi hạc một phen đối thoại cũng coi như là đối Hạ Chi Lý phán đoán ra thế giới này. Xác minh, nàng còn nhớ rõ xa xăm trước kia thương nghiệp tạp chí tổng thổi cái gì sản nghiệp một con rồng, nói nếu là chỉ một xí nghiệp có thể đem trên dưới du sản nghiệp liên cấp chảo đến chết ra. Như vậy liền sẽ không có như thế nào vấn đề. Nhiên tắc cái này thổi phồng lại không cách nào thông qua hiện thực khảo nghiệm vân vân, Hạ Chi Lý. Nhân sinh cơ hồ đều là cùng chính mình đồng điệu, cho nên nàng cũng có thể hợp lý phỏng đoán ra phán đoán ra thế giới này Hạ Chi Lý cụ thể mà nói đến. Tột cùng ở đâu cái tuổi khu gian, khi đó lại suy nghĩ cái gì, Cát Dung Nhã cọ cọ chi hạc cánh tay. Làm nũng cũng tựa mà nói, nột. Ta trước mị một chút, chi hạc vốn đang tưởng nói cái gì nữa. Lại cũng từ nàng đi, Cát Dung Nhã cũng không phải thật sự muốn ngủ. Chỉ là đến loát loát trong đầu ý tưởng, nàng mới xuyên qua đến cái thứ ba thế giới. Hàng mẫu số còn chưa đủ nhiều, chỉ có thể nhất nhất suy đoán cũng thí lầm. Mà lúc này nếu chính mình đoán được không sai, chỉ sợ cũng là tìm được rồi ứng phó chi hạc phương pháp. Tương đương, hết chương.